Thần trong các vị thần, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu đưa tay sờ sờ cái cằm của mình, díu mắt lại mỉm cười nói, sao tự nhiên lại nóng giận thế cậu bé? Sắc mặt của Tiền Thế Kiệt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Bước ra ngoài đường bị người khác chỉ trỏ trỏ như con quái vật kỳ lạ, không nóng giận mới lạ, mà này, có gì thì nói đi, nói xa nói gần làm chi vậy? Âu lắc đầu thở dài, cười nói, đúng là thanh niên chỉ biết nôn nóng, không biết cách giữ cho cái đầu óc tỉnh táo chút nào cả. Là thế này, thực ra ông anh nhân hậu của ta có đi tới sân vận động để theo dõi trận đấu của các cậu. Isbo ngạc nhiên nói lớn, cụ Gongro có tới theo dõi chúng cháu sao? Âu ngật đầu, mỉm cười nói, đúng thế, ông anh của ta có chút nhận xét về biểu hiện của cả hai, đặc biệt là cháu đấy, Isbo à. Isbo ngơ người, cháu, Âu đứng dậy, chắp hai tay ra sau, thở dài nói. Biểu hiện của cháu đã làm ông anh của ta có chút thất vọng. Cháu đã quá nôn nóng rồi, phải biết rằng, để trở thành một chiến binh xuất sắc, việc đầu tiên là phải kềm nén được sự nôn nóng của mình, phải luôn giữ cho cái đầu luôn tỉnh táo. Phải biết dùng đầu óc để phân tích tình hình, lúc nào cần tiến thì tiến, lúc nào cần lùi thì lùi. Lúc nào cần bộc lộ thực lực thì bộc lộ, lúc nào cần che giấu thì phải che giấu. Phải biết lựa chọn thời điểm để tung ra đòn chí mạng để đối phương trở tay không kịp. Còn cháu, vừa mới vào trận đã thi triển đấu khí, tuy cách làm này có thể đánh vào tâm lý của đối phương, khiến cho đối phương phải e dè, cách làm của cháu là rất đúng nếu như cháu đang đơn đấu với một người khác. Nhưng lúc đó là đang song đấu, ngoài ra còn là ba đội đánh hỗn hợp với nhau, cháu làm như thế chẳng khác nào ép hai đội kia phải cùng bắt tay nhau để loại bỏ đội của cháu ra khỏi cuộc chiến trước tiên, lúc đó cháu có nghĩ tới đồng đội của mình không? Nếu như không phải nhờ vào thanh kiếm của ta tặng cho Thế Kiệt, e rằng lúc này cậu ấy đã phải nằm trong phòng cấp cứu rồi, và khi Thế Kiệt bị đánh bại, cháu thử nghĩ xem mình có còn đủ sức một mình chống chọi với bốn tên kỵ sĩ cấp 2 cấp 3 không? Nghe xong lời nói của Paul, Isbo cúi đầu xuống không nói năng gì cả, đôi khi lại khẽ liếc nhìn Tiền Thế Kiệt một cái. Sau khi nhận xét về Isbo xong, Paul lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói. Còn cậu cũng đã quá nóng vội rồi. Đối diện với tình huống lúc đó, thực ra cậu hoàn toàn có thể dùng tốc độ của mình để đột phá ra khỏi vòng vây, thế nhưng cậu lại không làm thế mà lựa chọn phương pháp lấy cứng chọi cứng. Nếu như trong tay cậu không phải đang cầm thanh kiếm của ông anh ta, e rằng lúc này trên người cậu đã xuất hiện bốn cái lỗ rồi đấy. Ngoài ra cậu làm như thế chẳng khác nào để người ta biết rõ điểm lợi hại nhất của cậu nằm ở đâu mà đề phòng. Thực ra ta cũng có lỗi trong việc này, sáng nay ta đã quá nóng giận nên đã quên dặn cậu rằng nếu như chưa tới tình huống nguy hiểm nhất thì tuyệt đối không được sử dụng thanh kiếm đó. Nói cho cậu biết, thực ra trên đường cậu về tôi đã theo dõi quan sát rất kỹ, có ít nhất là bốn người có biểu hiện muốn ra tay với cậu rồi đấy, nhưng vì đang là ban ngày ban mặt đường xá đông đúc nên chúng chưa dám ra tay, chúng chỉ dám bám theo cậu về tới đây mà thôi. Nếu ta đoán không lầm thì tối nay ở căn nhà này chắc chắn sẽ có những vị khách không mời mà tới. Các cậu hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp khách đi là vừa. Cách chương.